Hồi 438. Xảo Đát Nguyên Tính. Tà Đế Xá Lợi vốn do Tà Đế đời thứ nhất là Tạ Đạt, trong khi tìm kiếm một bộ sách cổ về y học là Bạch Thư, vô tình đi vào trong một ngôi mộ cổ đời Xuân Thu Chiến Quốc và phát hiện ra, vốn là một vật được bồi tán ở đó. Mộ cổ này nằm ở địa phận nước Tề thời cổ đại, quy mô mộ to lớn tráng lệ, các vật bồi tán cực kỳ xa hoa. Chỉ nói riêng phần chiến mã bị chôn sống đã đến 700 con, đủ biết chủ nhân quyệt mộ sinh tiền không phải vương hầu thì cũng cỡ tương đương quyền thế địa vị, hẳn vô cùng cao quý. Tạ Bạc nhân vì không chấp nhận địa vị độc tôn của nho học trong xã hội chính thống lúc bấy giờ, thành ra cảm căm ghét thế tục, hành vi vô cùng quái dị. Bản thân lão không phải là một tà nhân, không việc ác gì không làm, chỉ là gửi thân mình vào y đạo, hy vọng qua y đạo có thể phá giải u mê về kinh điển thần bí nhất của ma môn là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Khi Tạ Bạc tìm thấy Tà Đế Xá Lợi, Xá Lợi được đặt dưới ngọc chẩm của chủ nhân ngôi mộ, bọc trong mảnh vải thấm đầy máu đã khô nhưng lại trong suốt, sáng rỡ, vì đặc tính có thể nhìn thấu vào bên trong của nó nên có thể xếp vào loại hoàng tinh. Thật ra, nó khác biệt rất lớn so với hoàng tinh bình thường. Điểm làm Tà Bạc hứng thú nhất chính là tinh cầu này tựa hồ ngầm chứa một loại lực lượng kỳ dị. Sau thời gian dài nghiên cứu thử nghiệm, Tạ Bạc có một phát hiện kinh người là tinh cầu có một đặc tính kỳ lạ, có thể hấp thu và lưu trữ chân nguyên và tính khí của con người. Phát hiện đó quả là có ý nghĩa không nhỏ. Trong ma môn đã sớm lưu truyền các loại tà công dị pháp chuyên dùng để hút công lực của người khác, nhưng bất luận người thi tuyển thuật này cao minh đến thế nào thì việc hấp thụ chân khí của người khác chỉ mang tính chất phụ trợ hoặc tạm thời gia tăng công lực cho mình mà thôi. Không một ai có thể lấy mấy chục năm công lực của người khác để liên tục mở rộng cũng như tăng cường công lực của mình mãi mãi. Nguyên nhân chỉ vì bản chất các loại chân khí hoàn toàn khác nhau, hấp thụ vào chỉ có hại mà không có lợi ích gì. Nếu cứ khiên cưỡng mà làm thì sẽ dẫn tới hậu quả tẩu hỏa nhập ma. Cách cao minh nhất cũng không vượt qua được thuật thái bổ nam nữ, chuyên hấp thụ nguyên âm, nguyên dương của đối phương, tuy chỉ mang tính chất phụ trợ nhưng lại không gây nguy hiểm, ngoài ra không còn cách nào khác hay hơn. Nhưng với nguyên tinh thì lại là một chuyện khác hẳn. Đạo gia có tam nguyên, trên đời thì nó đại biểu cho nhật, nguyệt và tinh, dưới đất là thủy, hỏa, thổ, ở người là tinh khí thần. Quá trình tu luyện của đạo gia chẳng qua là luyện tinh hóa khí hóa thần, luyện thần hóa hoàng hư. Trong tam nguyên là nguyên tinh, nguyên khí và nguyên thần đó, thì nguyên tinh là căn bản, nhất thiết phải có, còn nguyên khí và nguyên thần là do quá trình tu luyện nguyên tinh mà có được. Nguyên khí và nguyên thần do mỗi người có kỳ ngộ và phương pháp tu luyện khác nhau nên khác nhau. Nhưng nguyên tinh mọi người thì giống hệt nhau, không khác chút nào. Phát hiện này làm Tạ Bạc vui mừng như điên. Sau nhiều năm toàn tâm nghiên cứu, cuối cùng lão tìm ra một phương pháp xuất nguyên tinh nhập vào trong tinh cầu. Lúc đó cũng gần tới ngày lão quy thiên, liền nhân trước lúc lâm chung truyền hết nguyên tinh vào trong tinh cầu, rồi cầu chúc cho đời sau sẽ tìm ra cách lấy được nguyên tinh lưu giữ trong tinh cầu này. Từ đó mà tinh cầu được mệnh danh là Thánh Đế Xá Lợi. Lời chúc đó của Tạ Bạc trở thành một vấn đề đau đầu nhất của lãnh đạo lưỡng phái lục đạo của ma môn. Người bác học đa tài, kiến thức siêu việt, đại trí đại tuệ như Tạ Bạc thật là trăm năm khó kiếm. Lịch đại Tà Đế kế thừa sau này, dù cho có nghiên cứu kiệt lực, tìm phương, thiên phương bách kế, nhưng chỉ như một ngồi trên một bảo sơn mà không hề thụ hưởng được tí gì. Vì mọi người dùng đủ phương pháp khai mở nên dần dần xá lợi ngày càng hấp thụ đủ các thức dạng nguyên khí hữu hại hoặc vô hại do các đời tông chủ truyền vào, làm vấn đề càng thêm phức tạp, khó mà giải quyết. Các đời tà đế chỉ cần không phải là chết bất ngờ, trước khi lâm chung đều theo di huấn truyền hết nguyên tinh vào trong xá lợi. Điều này trở thành phương thức từ giả nhân thế mà các đời tông chủ tà đạo chọn lựa. Vì có nhiều sự biến chuyển như vậy, việc nghiên cứu tới làm sao có thể hấp thụ nguyên tinh từ trong xá lợi ngày càng trở thành một việc nguy hiểm vô cùng. Sơ ý một chút là dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Có lúc có người lấy được nguyên khí hữu ích trong xá lợi, công lực theo đó quả thật tăng tiến gấp bội, đó là sự thật lịch sử truyền lại, không ai bàn cãi. Còn chuyện nghiên cứu phương pháp để làm sao hấp thụ được nguyên tinh của xá lợi thì vẫn không tiến triển, cho tới khi xuất hiện Hướng Vũ Điền với tài năng thao túng cả trời đất, khí tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, bỗng nhiên ngộ ra cách hấp thụ nguyên tinh của xá lợi, lời chúc của Tạ Bạc tưởng như đã thành sự thật. Nhưng lúc đó, Hướng Vũ Điền vì tu luyện chủng ma đại pháp gặp sự cố, lại thấy bọn bốn đồ đệ Vu Ô Quyển không có ai thành tài. Trước lúc lâm chung, liền đem xá lợi giao cho Lỗ Diệu Tử, nhờ ông ta tìm trong các phái hệ của ma môn người có khả năng thi triển thì truyền cho xá lợi. Tiện đó thống nhất ma đạo, kết thúc cục diện tứ phân ngũ liệt nội chiến liên miên suốt mấy trăm năm nay trong ma môn. Cuối cùng, Lỗ Diệu Tử nhận thấy ma môn tạm thời không có ai đủ tư cách tiếp thụ xá lợi, bèn mang dấu xá lợi vào trong Dương Công Bảo Khố. Sau khi biết chuyện tà đế xá lợi là có thật, Khấu Trọng và Tự Tử Lăng cũng chưa bao giờ nổi lòng ham muốn đối với tà đế xá lợi. Nếu không vì Triệu Đức Ngôn dựa vào kiến thức về tà đế xá lợi thu được ở chỗ Vu Ô Quyển tìm cách hãm hại hai người bọn họ, thì bọn họ căn bản sẽ không tiếp xúc trực tiếp với xá lợi. Tạp khí trong xá lợi lúc nào cũng ở trạng thái khai mở, còn nguyên tinh thì ở trạng thái bị phong bế bên trong. Phương pháp giao lưu với các luồng tạp khí khổng lồ trong xá lợi chính là thông qua chân khí. Vấn đề nan giải là việc hấp thu tạp khí trong xá lợi vô cùng khó khăn, vô pháp khống chế phân lượng hấp thu và không có cách nào chọn lọc bỏ ra được những loại tử khí và tà khí không có lợi. Nếu Khấu Trọng dùng tay mang xá lợi từ trong dung dịch thủy ngân ra thì chắc sẽ không phát sinh vấn đề gì. Khả năng là do Khấu Trọng dùng Tỉnh Trung Nguyệt đụng vào khiến đao phong kích khởi xá lợi, vì Khấu Trọng đã ngưng tụ chân khí tràn đầy trong thân đao, định dùng nội khí hút dính xá lợi vào thân đao. Không ngờ Tỉnh Trung Nguyệt liền biến thành một cây cầu nối liền Khấu Trọng và xá lợi không còn trở ngại. Khấu Trọng làm sao không lập tức cứng đờ người ra? Một lượng cực lớn tà khí và tử khí như nước kênh Vĩnh An qua Tỉnh Trung Nguyệt làm cầu nối, ào ạt xô đến Khấu Trọng, thân thể thế bất khả đương. Trong giây phút đó, trong đầu Khấu Trọng huyễn tượng ầm ầm hiện lên như ngàn vạn quan hồn kéo đến đòi mạng. Khấu Trọng chỉ còn cách tận hết sức lực nhằm ép cho dị khí đang trào ra từ xá lợi quay ngược trở về bên trong. Vì thế, gã mới đứng đờ ra như bị trúng tà. May mà lúc đó Từ Tử Lăng thấy tình thế bất diệu, lập tức quyết định hủy xá lợi, toàn lực đánh vào. Gã đâu biết xá lợi do hàm chứa nguyên tinh nên căn bản không thể bị hủy bởi con người. Triệu Đức Ngôn chính vì biết rõ điều này nên không hề cố kỵ, phóng tài tấn công. Hắn đã lợi dụng đặc điểm của xá lợi để thao túng lấy được thế chủ động, chiếm hết thượng phong, thi triển sát thủ. Từ Tử Lăng kích hủy xá lợi không thành, chân khí theo đó ào ạt tiến vào bên trong xá lợi, làm xuất hiện tình trạng chưa từng có từ khi Tạ Bạc truyền nguyên tinh vào trong xá lợi. Đó là gã và Khấu Trọng tạo nên một kênh giao lưu lấy xá lợi làm cầu dẫn. Về phía Khấu Trọng, gã cảm thấy dị khí từ xá lợi trào ra đang công kích, đột nhiên chuyển hướng trở lại. Khấu Trọng không những không thể thu hồi chân khí về, mà chân khí của gã toàn bộ lại cuồn cuộn tống vào trong xá lợi. Một sự việc kỳ dị bên trong xá lợi mà cả Tạ Bạc và Hướng Vũ Điền đều chưa từng nghĩ đến đã xảy ra. Hai người Khấu Trọng do vì công lực tương đương, cùng một nguồn gốc nhưng tính chất khác nhau, hai cổ chân khí của hai người ở bên trong xá lợi hội tụ thành dòng, hình thành một luồng xoáy âm dương chính phản qua lại, tức thì ép nguyên tinh tiềm tàng trong Xá Lợi âm âm tràn ra như vỡ đê, xâm nhập vào thân thể hai người. Đổi lại là người khác, dù cao minh như Triệu Đức Ngôn và Trúc Ngọc Nghiên, chỉ sợ cũng không thể chịu được sự xung kích cuồng mãnh này. May là hai người đã được Hòa Thị Bích cải tạo lại kinh mạch, gắn gượng có thể dung nạp đợt xung kích này, nếu không đã dẫn tới thảm trạng kinh mạch lập tức vỡ nát mà chết. Bất quá dù có như vậy, vì bọn họ vẫn phát quá nửa nguyên tinh tàn trữ trong Xá Lợi vào trong cơ thể, cùng theo đó là lượng tạp khí cực lớn của các đời tà đạo tông chủ dồn vào, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cuối cùng cũng không thể chịu nổi, bị chấn đến ngã lăn ra đất, kinh mạch chân khí trong người tán loạn, bước vào ranh giới tẩu hỏa nhập ma. Đang lúc lâm nguy thì có Hương Ngọc Sơn phát sinh ác niệm, Từ Tử Lăng nhân cơ hội đó đã tặng hết cho hắn tạp khí mà chân khí bản thân gã đang bài xích cường liệt. Còn nguyên tinh kia, với tính chất khác hẳn với các tạp khí đó, lập tức kết hợp với nguyên tinh của bản thân gã, làm cho công lực tức khắc được phục hồi. Khi gã đứng lên, tuy không lập tức cảm thấy công lực đại tăng, nhưng thấy bản thân như vừa được thoát thai hoán cốt, hoàn toàn biến đổi so với trước đây. Từ Tử Lăng không biết đạo lý nguyên tinh hòa nhập vào nội thể, nên không biết nguyên do tại đâu, nhất thời đứng ngẩn người tại đường trường. Khấu Trọng lúc này cũng chìm ngập như trong nhiệt hỏa, tình cảnh nguy khốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. May là Từ Tử Lăng đã có kinh nghiệm quý báu hấp thu Hòa Thị Bích và Tà Đế Xá Lợi, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lập tức phách một chưởng vào bối tâm gã. Khấu Trọng liền nắm lấy cơ hội này, tống hết tạp khí sang cho Từ Tử Lăng. Khi Từ Tử Lăng đem chân khí tà dị Khấu Trọng truyền cho theo chưởng phong xuất ra ngoài, mọi việc đã thành định cục. Trong tình cảnh không ai hiểu rõ, hai người đã hấp thụ một lượng khổng lồ nguyên tinh trong Tà Đế Xá Lợi mà người trong ma môn ai cũng mơ ước, lợi ích như đã lấy được đến 7 phần binh khí hoàng kim của Dương Công Bảo Khố. Lúc này, Vân Soái đang khổ chiến trong vòng vây của các cao thủ đột quyết, dẫn đầu là Khang Sao Lợi. Hai người bèn tạm không tìm kiếm Hương Ngọc Sơn mà lập tức cứu viện Vân Soái. Bọn họ thế như trẻ tre, đánh cho đám cao thủ đột quyết tơi tả, phá ra một lỗ hổng trong trận thế. Thầm biết không nên nán lại, bèn cùng hợp với Vân Soái đánh tung ra phía bức tường kia phía bắc. Khi bọn họ nhảy lên đầu tường thì đúng là lúc Triệu Đức Ngôn lăng không truy kích Trúc Ngọc Nghiên, cũng là lúc Trúc Ngọc Nghiên ném túi da dê có chứa Xá Lợi cho Loan Loan. Túi da dê bay lên sang bên trái tới gần 10 trượng rồi rơi xuống phía xa. Tuyết lớn không ngừng rơi, ngày càng dày đặc, vì quân Đại Đường phong tỏa đường phố, thám sát kênh Vĩnh An nên người dân trong thành trừ khi cần thiết chứ không thì đều ở trong nhà. Đường lớn đường nhỏ vắng như quỷ vực, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ngựa hí, tiếng người nói từ phía kênh Vĩnh An truyền lại. Trúc Ngọc Nghiên hạ mình xuống giữa đường, toàn thân y phục căng phồng, hoa tuyết rơi xuống, đến phạm vi nửa trượng xung quanh người thị đều bị tán loạn bắn ra, tình cảnh quỷ dị đến cực điểm. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Văn Soái thấy ma công của Trúc Ngọc Nghiên lợi hại như thế đều rùng mình phát lãnh. Văn Soái thấp giọng nói, áp trận cho ta. Nói rồi khẽ rùng chân, mũi chân điểm mạnh, thân hình như một mũi tên đằng không phóng thẳng tới chỗ túi da dê đang bay trên không cách ngoài 10 trượng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phản thủ đánh lùi bọn Khang Sao Lợi và hai cao thủ đột quyết đang cố lao lên tường rơi xuống, nhìn nhau một cái rồi đồng thời phóng mình ra đường nhằm hướng túi da dê rơi xuống phóng tới. Trên đường lớn nguy cơ bốn phía, không ai biết lúc nào sẽ có người tới lấy mạng mình. Bỗng một bóng trắng lóe lên, Loan Loan với đôi chân trần như một bóng u linh từ trong ngôi nhà vắng lặng lăng không phóng ra nghênh tiếp túi da dê. Lúc này túi da dê còn cách Loan Loan chừng 3 trượng, đang nhằm hướng nàng lao đến, khẳng định khi Vân Soái đuổi đến nơi thì nàng đã an nhiên lấy được trước rồi. Mấy đạo nhân ảnh từ trong bóng tối xẹt ra chính là Tứ Đại Nguyên Lão Âm Quý Phái, Biên Bất Phụ, Tích Thủ Huyền, Văn Thái Đình và Hà Trưởng Lão. Bọn họ xuất hiện chậm ngầm chặn đứng ba người bọn Vân Soái ở bên dưới áp trận cho Loan Loan đang lăn không lấy vật kia. Trúc Ngọc Nghiên ngạnh tiếp chiêu Thanh Long Tật Chủ lăng lệ vô tỷ của Triệu Đức Ngôn, bị chấn lùi về phía sau. Sau khi hóa giải kinh lực phản chấn của đối phương, hai người lại xoắn vào nhau quyết đấu. Nhất thời, hỏa quang bạo phát chói mắt, tiếng kinh khí giao kích liên miên bất tuyệt. Hoa tuyết bắn tung tóe, hai đạo nhân ảnh xoắn xích triển khai trường kịch chiến vô cùng kịch liệt, hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh tông sư trong ma môn, kỳ chiêu sở học xuất ra liên miên, quyết tử chiến đấu. Phía bên này, khi túi da dê tưởng chừng sắp rơi vào tay Loan Loan, thì đột nhiên kiếm quang lóe sáng rạch nát không gian, sư phi quyên như một tên tiên tử lăng không ngự kiếm phi đến, hóa thành một đạo bạch quang kích thẳng vào Loan Loan đang lơ lửng giữa không trung. Nếu Loan Loan vẫn nhất quyết đón lấy túi da dê, khẳng định nàng sẽ phải ngậm hờn dưới chiêu kiếm của đại cường địch này. Loan Loan liền dừng người lại, yêu kiều hô lớn: "Sư bá, giúp ta!" Thiên ma đới từ trong tay áo nàng phóng ra nhằm sư phi quyên phất tới. Tích thủ quyền lập tức đằng thân, phóng lên, vung trảo nhằm túi da dê chộp tới, phối hợp kín kẻ tới, mức địch nhân không có kẻ hở để công phá. Lúc này, Khang Sao Lợi và các cao thủ đột quyết mới vượt tường phóng ra, Khang Sao Lợi nhìn lướt qua chiến trường, xem rõ, xong tình thế liền quát lớn: "Mọi người theo ta!" Nói rồi, hắn toàn lực chạy về phía túi da dê. Trên con đường lớn hiện giờ, một phía đang diễn ra trận chiến hung hiểm giữa Chúc Ngọc Nghiên và Triệu Đức Ngôn, một phía là trường tranh chấp túi da dê, tình thế người tranh ta đoạt vô cùng phức tạp, nhưng Âm Quý Phái rõ ràng đang chiếm hết thượng phong. Sư Phi Huyên đã tới đây lúc Chúc Ngọc Nghiên đoạt túi da dê từ Vân Soái, nàng vốn định tối nay sẽ không đến ngoại tân quán vì nguyên nhân đúng như Từ Tử Lăng đã dự đoán, nàng cho rằng Từ Tử Lăng lừa dối nàng. Sao lại được Thiên Sách Phủ thông báo biết được hai người Từ Tử Lăng bị phục kích, đang chạy trốn trong kênh Vĩnh An? Nàng chung quy không nhịn được nỗi quan tâm đối với Từ Tử Lăng, bèn ngấm ngầm giám thị hành động đại quy mô truy tìm vây bắt ở kênh Vĩnh An của ở Kiến Thành Nguyên Cát. Khi nàng phán đoán hai người đã sớm rời khỏi kênh Vĩnh An, liền lập tức đến ngoại tân quán, kịp thấy Trúc Ngọc Nghiên đang ném túi da dê cho Loan Loan, còn Triệu Đức Ngôn thì đang nói chuyện với Trúc Ngọc Nghiên. Trong lòng nàng bán tính bán nghi, không dám khẳng định trong túi da dê là xá lợi chân chính. Bất quá, thấy người ma môn ai nấy đều liều mạng lăn xả vào. Đại khai sát giới, người tranh ta đoạt, nàng nghĩ thà tin là có còn hơn không, bèn toàn lực xuất thủ ngăn chặn Loan Loan. Bùng! Thì mà đới phất trúng kiếm phong, sư phi quyên tá lực thay đổi phương hướng. Thân nương theo kiếm nhằm hướng túi da dê phóng đến. Tư thế tiêu sái, đẹp đẽ đến cực điểm, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Loan Loan do lúc lâm nguy phải biến chiêu ứng phó, nên chỉ có thể phát huy tối đa 7 thành công lực. Thiên ma đới đụng phải một kiếm toàn lực của sư phi quyên, tức thì yếu thế thấy rõ. Kình khí giao kích, làm dậy lên một làn gió mãnh liệt, thân hình Loan Loan bị đẩy dạt sang ngang, rồi rơi xuống. Lúc này, Tích Thủ Quyền đang ở ngay bên dưới túi da dê, chỉ cần lên cao được một trượng là có thể nắm được vào trong tay. Công lực hắn vô cùng thâm hậu, bèn vận kích vào ngũ chỉ. Túi da dê đang bay, bỗng chậm lại, rồi rơi xuống phía hắn như nằm châm hút sắt. Nếu như sư phi quyên muốn tranh đoạt, tà đế xá lợi, khẳng định đã chậm mất một bước. Nhưng mục đích chính của sư phi quyên là muốn phá hủy xá lợi, đương nhiên sự việc sẽ khác. Sư phi quyên cưỡi gió phóng đến, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện Tích Thủ Quyền đang dùng thủ pháp cách không thu vật, hút túi da dê vào tay lão, sắc không kiếm thoát khỏi tay nàng, phá không, phóng ra như thiểm điện, hoa tuyết bay tung tóe, phát sau tới trước, kích trúng túi da dê ngay trước tay Tích Thủ Quyền. Oanh! Một tiếng trầm đục, kiếm và túi giao kích, phát xuất kịch chấn mạnh mẽ ngoài ý liệu của mọi người, túi da dê bị phá tan nát thành bột bay tung tóe, sắc vàng bỗng lóe ra chiếu xuống, hoa tuyết trong khuôn viên ba trượng bị kình khí đánh dạt hết ra bốn phía. Gặp nạn đầu tiên chính là Tích Thủ Quyền, bị kình khí chấn động rơi xuống. Khí sắc không kiếm bay vòng trở lại, tà đế xá lợi biến thành một đạo ánh sáng vàng, bắn thẳng về phía Vân Soái đang phi đến. Kỳ quái là ánh sáng vàng phát ra từ xá lợi dần dần mờ nhạt, tựa như sinh vật có linh tính. Sư phi huyền cuối cùng cũng biến sắc. Biết mình đã nghi lầm cho Từ Tử Lăng, nàng thuận tay tiếp lấy sắc không kiếm, rồi hạ thân xuống đất. Lúc này, nàng mới biết tà đế xá lợi không thể bị con người phá hủy. Vui mừng nhất chính là Vân Soái, đột nhiên vận tốt đến nhà, liền giữ nguyên thế đến nghênh đón xá lợi. Thầm hạ quyết tâm, chỉ cần xá lời vào tai là lập tức bỏ hết tất cả, toàn lực, chạy về Tây Độc Quyết. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đang đuổi đến, cách ngoài ba trượng, đồng thời thất sắc hét lớn. Không được chạm tay vào! Vân Soái là người tài trí cao minh, biết rõ hai người bọn họ không lừa lão, nhớ tới những tao ngộ của hai người. Lúc tiếp xúc tà đế Xá Lợi vừa xong, lão nhanh trí cởi áo choàng quét ra, nhằm cuộn lấy Xá Lợi. Biến hóa liên tiếp phát sinh, bên phía tranh đoạt Xá Lợi, thì phía hai cao thủ Ma Môn đang quyết chiến, cũng phát sinh thay đổi. Triệu Đức Ngôn vốn đã tức giận từ lâu, muốn tiết hận lên người Trúc Ngọc Nghiên. Thêm nữa, lâu nay hắn phẫn hận vì bị bài danh dưới Trúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên. Vì vậy, mấy chục năm nay, hắn ở Đông Đột Quyết tìm tu Ma Công, hy vọng giành được ngôi vị thủ tịch trong tà đạo bát đại cao thủ. Qua trận chiến với Trúc Ngọc Nghiên này, biết mình vẫn hơi kém hơn Trúc Ngọc Nghiên một chút. Lúc này, thấy bên tranh đoạt túi da dê có biến hóa, tức thì vô tâm, luyến chiến, hắn giả vờ vẫn giữ thế công, sau đó nhảy khỏi vòng chiến, tới chỗ Xá Lợi rơi xuống. Trúc Ngọc Nghiên thấy có thể tiếp tục đánh với Triệu Đức Ngôn, bất quá thì không nghĩ sẽ thu thập được hắn, khả năng lớn nhất là lưỡng bại câu thương. Thì lại sợ tà đế Xá Lợi lọt vào tay Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, liền theo sát sau lưng Triệu Đức Ngôn phóng tới. Nhân mã các phương, thiên phương vạn kế, tụ trung đều có mục tiêu đoạt tà đế Xá Lợi đang bay trong bầu trời đầy tuyết kia. Trên ba trượng cao, Vân Soái và Xá Lợi không ngừng tiến lại gần nhau. Mắt thấy Vân Soái tưởng chừng có thể cuốn lấy Xá Lợi vào trong tay áo, thì bỗng một đạo nhân ảnh từ một trang viên bên cạnh phóng ra. Tốc độ nhanh đến nỗi không ai trông rõ, còn nhanh hơn cả tốc độ khinh công của Vân Soái. Vào lúc áo bào của Vân Soái chuẩn bị cuốn lấy Xá Lợi, người đó vùng trảo chụp lấy Xá Lợi, rồi đảo người bay ngang qua đường, đáp xuống tường bao tòa trạch điện đối diện, ngửa mặt cười lớn, giơ Xá Lợi lên, mắt ngắm nhìn, song mục xả xuất thần sắc cuồng nhiệt. Hiển nhiên là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Vân Soái thất hồn lạc phách, hạ người xuống đất, phát hiện toàn trường đều đang ngây ngốc đứng nhìn. Với quyền ma thân pháp và bất tử ấn pháp, dù toàn thể mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ cũng vô phương lưu lão lại được. Hà huống các lộ đều đối địch lẫn nhau, không ai tin tưởng ai. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dừng lại sau lưng Thạch Chi Hiên, ngạc nhiên nhìn lão, trong lòng đều lấy cực kỳ khó hiểu tại sao lão dùng tay tiếp xúc trực tiếp với Xá Lợi mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Thạch Chi Hiên đứng sừng sững như quân lâm thiên hạ, ánh mắt tà quái từ từ quét qua toàn thể chúng nhân. Tả thủ giơ lên, một đạo hỏa quang bắn thẳng lên trời, bạo xuất một đá yên hoa đỏ rực, ngạo nghễ nói: "Một năm sau, Thạch Chi Hiên ta sẽ tái xuất giang hồ, thống nhất ma đạo, thuận ta thì sống, chống ta thì chết." Trúc Ngọc Nghiên và Triệu Đức Ngôn đồng thời phẫn nộ quát lớn, nhằm Thạch Chi Hiên phóng tới. Mọi người trong trường bao gồm cả Vân Soái như bừng tỉnh, ào ào xông về phía Thạch Chi Hiên đang đứng. Thạch Chi Hiên lạng người một cái, biến mất sau tường. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy mất mát, nhưng họ đâu biết đến hơn 7 thành tinh hoa của Xá Lợi sớm đã truyền vào trong người bọn họ. Thanh âm Sư Phi Quyên từ sau lưng hai người vang lên, vẻ lạnh nhạt. Đây không phải là kết quả mà hai người hy vọng sao? Hai người không đáp lại được, quay đầu nhìn thì tiên ảnh Sư Phi Quyên đã mờ nhạt dần.